Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 881, Hạo Thiên Tông bị diệt. Việc nhỏ mà thôi, chữ Vinh Vinh đối Lục Quyên nhớ bao nhiêu đọc, sợ là không ai so với hắn rõ ràng hơn. Nhà hắn nữ nhi này, tuy nhiên tính cách không tốt, thích hồ nháo. Nhưng là đối với cảm tình nhưng cũng là cực kỳ cố chấp. Từ khi ban đầu ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện gặp Lục Huyên một mặt về sau, nàng thì thật sâu hõm vào không thể tự kềm chế, để nha đầu này đuổi theo Lục Huyên. Một mặt là vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng một phương diện khác cũng là vì nha đầu này suy nghĩ. Hắn cũng muốn nha đầu này có thể được đến hạnh phúc của mình. May ra nhà đầu này vẫn là tranh giành tức giận, thành công đuổi tới Lục Uyên, còn đính hôn, chỗ lấy giờ phút này nhìn lấy chữ Vinh Vinh cùng Lục Uyên hôn nồng nhiệt. Hắn mặc dù cảm thấy có chút tiểu quái gì, nhưng trong lòng cũng không ghét, ngược lại rất là chống đỡ. Cái này đúng là bọn họ ở giữa yêu nhau chính nồng biểu hiện a. Huống chi, bọn họ là vị hôn thê. Tiếp cái hôn thì thế nào? Liền xem như ngủ cùng một chỗ, hắn cũng không để ý. Hắn chữ Phong Chí cũng là một cái rất thông suốt người. Lục Huyên tự nhiên là không biết chữ Phong Chí ý nghĩ của bọn hắn. Hắn cũng sẽ không để ý. Hắn có thể cảm nhận được chữ Vinh Vinh cái kia như lửa giống như nóng rực tình ý. Cho nên hắn có thể làm cũng là đi trả lời. Đáp lại chữ Vinh Vinh phần này cảm tình, đến mức người khác thấy thế nào, cái kia lại cùng hắn có liên can gì? Hai người thỏa thích hôn đến có chút không thở nổi thời điểm, thì hút khẩu khí sau đó lại tiếp lấy hôn. Thẳng đến thật lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Lục Huyên sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ lại là đỏ bừng. Nàng có chút dồn dập thở phì phò, nhưng là một đôi lam bảo thạch giống như sáng chói đôi mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyên. Không thả, Lục Huyên vừa cùng nàng nhìn nhau, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng thay nàng trải vuốt khí tức. Rất nhanh, khí tức của nàng thì lại trở nên thong thả lên. Thế nào, còn muốn hôn sao? Lục Huyên cúi đầu nhìn lấy nàng. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Chữ Vinh Vinh cùng hắn còn lại mấy nữ bằng hữu cũng không giống nhau. Tiểu ma nữ tính cách tuy nhiên không lấy vui, nhưng là nàng cái chủng loại kia đối tình yêu gan lớn cùng quả cảm lại làm cho hắn rất ưa thích. Cho nên, hắn cho tới bây giờ chỉ làm cho chữ Vinh Vinh khiêm tốn một chút. Lại cũng không định triệt để ma diệt nàng tiểu ma nữ tính cách. Mỗi cái nữ hài cũng phải có điểm chính mình tiểu cá tính mới càng thêm mê người. Nếu như mỗi người đều khúm núm, ngoan ngoãn phục tùng, vậy liền không có ý nghĩa. Dù sao hắn là tìm lão bà, cũng không phải tìm thuộc hạ. Hắn thừa nhận ngay từ đầu, hắn đối chữ Vinh Vinh cảm nhận cũng không tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, chữ Vinh Vinh tình ý đối với hắn cũng chậm chậm cảm động nàng. Cho tới bây giờ, hắn cũng xác thực yêu mến cô gái này. Cả một đời đều hôn không đủ. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lục Huyên, tràn đầy yêu thương không che giấu chút nào. Lục Huyên không khỏi cười nhạt một tiếng, luận đối tình yêu lớn mật cùng trực tiếp. Có lẽ, cũng chỉ có Hồ Liệt Na có thể cùng chữ Vinh Vinh so sánh với. Mà Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh các nàng tuy nhiên nội tâm đồng dạng hỏa nhiệt, nhưng là tại ở bề ngoài thì phải ngượng ngùng một số. Có muốn hay không ta? Lục Huyên thấp giọng hỏi lấy, hơi hơi cúi đầu, hai người chóp mũi chạm nhau, hô hấp tướng ngửi, Lục Huyên có thể rõ ràng nghe thấy được vậy đến tự chữ Vinh Vinh trên người điềm hương khí tức. Có, mỗi ngày đều nhớ ngươi. Rất muốn, liền nằm mơ đều là cái bóng của ngươi. Chữ Vinh Vinh nhẹ nói lấy, trong giọng nói tràn đầy khắc cốt tình ý. Cái kia từ hôm nay trở đi thì không phải đi về. Ở lại bên cạnh ta đi, về sau để cho ta tới dưỡng ngươi. Lục Huyên ôn nhu nói, ta cũng muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Thế nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông bên kia làm sao bây giờ? Chữ Vinh Vinh nhẹ giọng hỏi, nàng là Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ. Về sau là muốn trưởng quản Thất Bảo Lưu Ly Tông, để chữ thúc thúc quản chính là, dù sao hắn tuổi xuân đang độ, còn có không ít thời gian tốt sống, liền xem như mạng hắn không dài. Ta chỗ này có mới nhất thanh minh thọ đan, một khỏa liền có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Ngược lại thời điểm cho hắn gặm hai khỏa chính là, cam đoan hắn sinh long hoạt hổ sống lâu mấy chục năm. Đến mức ngươi, thì ở lại bên cạnh ta cho ta sinh con đi. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Nghe vậy, chữ Phong Chí khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hợp lấy còn muốn hắn mệt nhọc cả một đời đúng không? Thì liền cho hắn kéo dài tuổi thọ cũng là vì để hắn tiếp tục làm việc. Chẳng qua nếu như thật có thể sống lâu cái mấy chục năm. Cái kia ngược lại cũng không phải không được a. Chữ Phong Chí ngón tay vuốt cằm, âm thầm suy nghĩ, chữ Vinh Vinh cũng là gương mặt ửng đỏ, nghe lấy Lục Huyên cái kia để cho nàng sinh con lời nói. Cho dù là nàng cũng có chút ngượng ngùng, bất quá ngượng ngùng sau đó chính là lòng tràn đầy hoan hỉ. Nếu như có thể cho Lục Huyên sinh con, thế thì thật là một chuyện rất hạnh phúc đây. Tiểu Huyên, ta đã 16. Chữ Vinh Vinh nhỏ bé yếu ớt rồi mũi giống như thời gian truyền ra. Ta biết, đừng vội, rất nhanh liền ăn ngươi. Lục Huyên tiến đến chữ Vinh Vinh bên tai, nhỏ giọng nói ra. Chữ Vinh Vinh nhất thời thân thể mềm mại run lên, một đôi mắt to biến đến càng thêm sáng một số. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, tại chữ Vinh Vinh trên môi mổ một miệng. Sau đó lôi kéo nàng hướng về cách đó không xa bên cạnh bàn đi đến. Lục Huyên tại chủ vị ngồi xuống, Thiên Nhận Tuyết ngồi tại bên phải hắn, mà chữ Vinh Vinh thì là bị hắn đặt tại bên trái hắn ngồi xuống. Chữ Thúc Thúc, ngồi xuống đi, còn có chư vị trưởng lão cũng đều chính mình tìm chỗ ngồi xuống đi. Lục Huyên âm thanh trong trẻo truyền ra, Lục Huyên tiếng nói vừa ra, mọi người ào ào ngồi xuống. Sau đó, bọn thị nữ đưa lên nước trà. Lục Huyên tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn lấy đối diện chữ Phong Chí, nhàn nhạt hỏi, chữ Thúc Thúc, ngươi như vậy vội vã tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Hiện ở đây, ngài có thể nói. Chữ Phong Chí khẽ hít một cái khí, nói ra, Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông bị diệt sự tình. Tiểu Uyên, ta nghĩ ngươi cũng đã biết được đi. Hoàn toàn chính xác biết được. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông bị diệt thì bị diệt thôi. Chuyện nhỏ mà thôi, làm gì để ý. Lục Uyên nhấp một ngụm trà nước, từ tốn nói, Tiểu Uyên, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông bọn họ thế nhưng là phía trên Tam Tông a, sức ảnh hưởng to lớn, bọn họ bị diệt, toàn bộ hồn sư giới tình thế đều phát sinh cự đại biến hóa. Võ Hồn Điện ra tay với bọn họ, cũng là muốn nhất thống hồn sư giới, về sau nói không chừng bọn họ sẽ còn đối với chúng ta xuất thủ. Không thể không đề phòng a. Nghe lấy Lục Huyên, ngồi tại Lục Huyên một bên chữ Vinh Vinh vội vàng nói, ô, nhà ta Vinh Vinh cái gì thời điểm cũng hiểu những vật này. Xem ra hai năm này ngươi trưởng thành không ít a. Nhéo nhéo chữ Vinh Vinh tay nhỏ, Lục Huyên có chút kinh ngạc nói, đều là phụ thân lối dạy tốt. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói, trên mặt lại mang theo ý cười, bị Lục Huyên như vậy khen ngợi, trong lòng của nàng thật vô cùng vui vẻ. Nguyên lai là chữ Thúc Thúc dạy bảo đó a. Ta nói sao, tiến bộ lớn như vậy. Lục Huyên trong mắt chợt lóe sáng, khẽ cười nói, chỗ nào, là Vinh Vinh mình còn có điểm thiên phú, ta thật cũng không dạy cái gì. Chữ Phong Chí vừa cười vừa nói, vì vun trồng chữ Vinh Vinh cái này thiếu tông chủ, hắn nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Tuy nhiên chữ Vinh Vinh bản thân phương diện này thiên phú cũng không được tốt lắm. Nhưng trải qua hắn điều giáo, nhưng cũng coi là học được một chút đồ vật. Ngày sau chỉ cần Lục Huyên giúp đỡ một thanh, nàng ngồi vững vàng thất bảo lưu ly tông tông chủ vị trí vẫn là không khó. Đây cũng là hắn cho tới nay trong lòng dự định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.